Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm hai người giật nảy, phản ứng mãnh liệt. Cô thật đúng là không biết phải làm thế nào hạ thủ. Thế nào? Ngay cả việc muốn làm cho nam nhân vui vẻ cũng không dám. Còn có cái gì vui đùa một chút là tốt rồi. Anh câm mồm. Tiểu Miêu tức giận. Anh là câm mồm, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh như băng. Phảng phất đang cười cô, nói cô không làm được nổi một trò chơi dâm đáng. Cô biết nếu như anh nói trúng, về sau cô còn có cơ hội đối kháng anh. Một khi kháng cự không được, cô rất sợ mình trở thành thiếu nữ yếu ớt, tầm sẽ bị anh giữ. Cá tính không chịu thua của cô giúp cô lấy dũng khí, há cái miệng nhỏ ra, đưa ra cái lưỡi nhỏ đinh hương chạm vào tiểu huynh đệ nhẹ nhàng liếm. Cô có thể cảm nhận được thân thể của anh hơi chấn động, nhưng nhất là nhanh chóng khống chế được. Tiểu Miêu cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện như vậy, càng không có nghĩ tới lại với nam nhân này. Hơn nữa cô phát hiện mùi vị của anh chẳng những không cho cô cảm giác ghê tởm, ngược lại còn có một loại mùi vị nam nhân tinh khiết. Cô tựa như đang liếm một cây kem, nhiệt tình qua lại, sau đó đi tới đỉnh đầu nhạy cảm nhất. Tay nhỏ bé cũng đồng thời trên dưới vuốt ve, lén lén nhìn phản ứng của anh. Hả? Không có phản ứng. Nghe nói nam nhân đều thích nữ nhân hầu hạ như vậy, nhưng là anh trừ dục vọng càng lúc càng bộc phát ra, tự nhiên gương mặt lại không chút thay đổi. Anh không phải là cũng muốn say mê hưởng thụ dục tiên dục tử ở bộ dạng này sao? Chẳng lẽ đúng như anh nói, cô cái gì cũng không biết, ngay cả làm cho nam nhân phát ra dục hỏa đốt người cũng không làm được. Vì sao lại dừng? Anh đột nhiên lạnh lùng ra lệnh. Không cho phép ngừng. Tiểu Miêu kiên định đem nằm căn của anh bắt lấy ngậm vào, hết liếm rồi cắn nhẹ. Nhất định phải làm cho anh khuất phục, cho anh biết cô cũng có thể làm cho anh điên cuồng. Mãi nghĩ, Tiểu Miêu bỗng cảm thấy miệng có vị chua, đang muốn buông ra thì anh đột nhiên bừng lấy đầu nhỏ của cô ép vào sâu hơn, để cho mình ở trong miệng nhỏ của cô luật động ra vào nhanh hơn, sâu hơn. Cái miệng nhỏ bị anh nhét đến phình to, hơn nữa quá thổ lỗ, hại cô không cách nào hít thở. Tiểu Miêu cua cua hai tay nhỏ bé, ý bảo cô không thể tiếp tục. Cứu mạng, cô không muốn trở thành người duy nhất bởi vì bú liếm hít thở không thông mà chết. Nhưng anh tự hồ không khống chế được mình, vẫn nhanh chóng luật động, cảm thụ cái miệng nhỏ của cô đang mang đến vô cùng khoái cảm. Anh biết anh sắp ra đi, tự cho là mình có thể khắc chế được, cho là có thể dùng loại phương pháp này trừng phạt cô, trả thù cô, nhưng cô lại mang lại cho anh sự trả thù đầy kích thú. Một khi đã quen thuộc khoái cảm xông thẳng lên đầu, anh đem mình thật sự chống đỡ trong cổ của cô, sau đó một hồi nóng bỏng bắn ra. Tiểu Miêu bị hành động của anh làm cho giật mình, muốn trong miệng phun ra dịch trùng. Anh lại đưa tay nắm cái mũi nhỏ của cô nuốt xuống. Cô không thể làm gì khác hơn là như vậy, nhưng là vì ủy khuất, nước mắt lúc này vô cùng nhanh, vô thức từ hốc mắt lăn xuống. Nhìn thấy nước mắt của cô, Ngàn Thần cảm thấy tâm tựa hồ như bị một đôi tay vô hình hung hăng níu lấy. Cô làm gì khóc? Rõ ràng chọc người đến tức hộc máu chính là cô, anh tức giận cũng là lẽ đương nhiên, thế sao hiện tại đổi thành cô khóc? Tiểu Miêu chạy về giường, không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của mình. Cô cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt chính là không nghe lời cứ xông ra. Rồi lệ thế này, cô rốt cục biết rõ một chuyện. Cô thích anh. Cũng bởi vì như thế, cho nên khi anh đem mình làm thành kỹ nữ, vô tình đùa bỡn, thì cô cảm thấy tâm mình đau, đau như bị ai cắn xé. Giờ mới hiểu được cô thích anh sủng ái, mặc dù có chút bá đạo tự đại, nhưng có thể cho cô cảm nhận được cô còn đối với người nào đó có chút ý nghĩa. Bất quá, giờ biết được đã quá muộn. Nghĩ đến anh mới vừa rồi vô tình nhìn mình, trên gương mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm gì. Biết rõ, cô thật chẳng qua là thứ anh vu đùa một chút. Cô đối với anh một chút ý nghĩa cũng không có. Tiểu Miêu, tôi nhận thua, tôi không chơi nữa. Tiểu Miêu tức giận, lấy tay lau đi nước mắt, xoay người đi tới cửa. Vừa mới cầm tay nắm cửa, liền bị tay của anh mạnh mẽ, có lực đè xuống tay cô. Tiểu Miêu nhẹ nhàng, nâng lên cặp mắt đầy lệ nhìn anh, bốn mắt giao tiếp. Trong hai người, tình cảm tràn đầy cũng không che giấu được nữa. Vậy thì không cần chơi. Anh khàn khàn nói,